Thẩm Đường, Chu Lý, Yếm Ly. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản Quản vẫy tay gọi người đàn ông hôm đó bên cạnh nàng. Quản Quản viết gì đó vào lòng bàn tay hắn, rồi người đó nói: "Bẩm hoàng thượng, Thẩm tiểu thư muốn mỗi tháng đều có thể gửi đồ cho Thẩm Đường Chu tiểu thư." "Ta muốn nhắc Quản Quản đừng xin điều này chứ. Hãy xin thăng quan đi." Nhưng cảm ứng tâm linh của cặp song sinh lại mất tác dụng trong lúc quan trọng. Chu Thuấn suy nghĩ rất lâu, nói: "Chỉ có thể gửi mỗi 3 tháng một lần, và đồ vật đều phải qua tay trẫm." Quản Quản cung tay hành lễ. Quản Quản đưa tay xoa đầu ta, bàn tay ấm áp như của phụ thân, rồi ta không kìm được, lao vào vòng tay nàng, bảo nàng rằng hãy nói với phụ mẫu ta rằng ta sống rất tốt. Bảo họ đừng lo lắng, ta lên xe ngựa và vẫy tay chào nàng, nàng mỉm cười nhìn ta. Quản Quản xoay người lên ngựa, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, ta vẫn chưa hạ rèm xuống, vẫn có thể thấy nàng cười. Quản Quản đột nhiên đưa tay phải lên, còn tháo cả áo choàng ra. Trên tay và cổ nàng đeo đầy những món trang sức vàng bạc mà ta tặng. Lấp lánh ánh vàng, ánh bạc, chói mắt đến nỗi khiến ta cảm thấy đau. Đau đến nỗi nước mắt ta không ngừng rơi. Chu Thuấn đưa tay xoa đầu ta. Ta chỉ biết tự nhủ mình là cô gái giàu có nhất kinh thành. Nhìn xem những món quà này, không ai không thích đâu. Nhưng nếu không thích cũng không còn cách nào, vì ta chỉ có những thứ này. Ta gạt tay Chu Thuấn ra, cảm thán: "Chu Thuấn, ngươi nói xem sao lại có một cô gái như Quản Quản, luôn đứng thẳng tắp, ánh mắt luôn kiên định, sức lực luôn dồi dào, nụ cười lại rạng rỡ đến vậy." Chu Thuấn nhìn ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Có lẽ hắn cũng không biết. Giữa đường, xe ngựa dừng lại, Chu Thuấn xuống xe, lát sau mang theo một bọc đồ lên. Ta hỏi đó là gì? Hắn nói là bánh hạt dẻ. Ta vén rèm lên, tửu lâu vẫn gọi là tửu lâu Xuân Ý, nhưng địa điểm đã thay đổi. Tửu lâu trông cũng lớn hơn, bề thế hơn. Chu Thuấn mở bánh hạt dẻ ra đưa cho ta. Ta nhìn hắn một chút, rồi nhận lấy. Ta nói: "Chu Thuấn, cảm ơn ngươi." Hắn nhướng mày hỏi ta cảm ơn vì điều gì. "Vì để Quản Quản đến bầu bạn với ta, dạy ta cưỡi ngựa, phá vỡ cung quy để Quản Quản gửi đồ vào cung, mua bánh hạt dẻ cho ta, và còn rất nhiều nữa." Ta nói: "Nhiều lắm." Rất nhanh chúng ta đã đến cổng hoàng cung. Chúng ta phải đổi sang xe ngựa mới để vào cung. Ta đứng dậy chuẩn bị xuống xe ngựa. Chu Thuấn nắm lấy cổ tay ta. Hắn nói: "Thẩm Đường Chu, lần sau đừng nói cảm ơn, được không?" Nói xong, hắn liền bước xuống xe trước, để lại ta với những suy nghĩ rối bời. Không nói cảm ơn thì nói gì đây? Nói làm tốt lắm, tất cả đều là việc ngươi nên làm sao. Khi ta xuống xe ngựa, chỉ thấy vạt áo của thiếu niên cưỡi ngựa rời đi phất phơ trong gió. Ta chuẩn bị mang tất cả những tấm da làm bằng lông thú từ khu săn bắn về tặng cho Thái Hậu. Khi ta vừa đến cung Thái Hậu, bà liền hỏi ta có bị thương hay hoảng sợ gì không. Ta an ủi bà, nói rằng ta và Chu Thuấn đều không sao. Khi những tấm da làm bằng lông thú được mang ra, Thái Hậu ngạc nhiên nói: "Nhiều thế này sao?" Ta tự hào: "Đương nhiên rồi, con và Quản Quản hầu như ngày nào cũng đi săn. Có nhiều cái không đạt tiêu chuẩn nên con không lấy đâu." Thái Hậu nói: "Ngày nào cũng đi săn, chỉ có ngươi và Quản Quản thôi sao?" Ta đáp: "Bẩm Thái Hậu, đúng vậy." Thái Hậu hỏi ta có đi đến một ngọn đồi hứng gió, nơi có rất nhiều hoa nhỏ xinh đẹp không? Ta nghĩ một lúc, chỉ nhớ là ta và Chu Huấn có đi đến một ngọn đồi. Ta bực bội kể với Thái Hậu rằng Chu Thuấn đã làm ta nôn mửa, sau đó còn để ta dầm mưa, khiến ta bị sốt. Hy vọng bà sẽ mắng hắn thật nặng vì sự vô trách nhiệm đó. Ta vừa dứt lời, Thái Hậu đỡ chán, lẩm bẩm một câu: "Đồ vô dụng, ta tưởng mình nghe nhầm. Thái hậu sao lại nói như vậy? Ta hỏi lại thái hậu vừa nói gì? Bà vẫn giữ tay trên trán, nói rằng bà cảm thấy hơi chóng mặt, bảo ta nhanh chóng về nghỉ ngơi. Ta nghĩ chúng ta rời đi rồi mà thái hậu vẫn chưa chăm sóc bản thân cẩn thận. Ta muốn ở lại chăm sóc bà, nhưng thái hậu bảo ta mau rời đi. Bà nói nhìn thấy ta bà càng đau đầu hơn. Không còn cách nào, ta đành quay lại Trường Xuân Cung, vừa đi vừa ngoái đầu lại 3 lần. Sau khi trở về, Chu Thuấn càng bận rộn hơn. Ta hầu như không gặp được hắn, còn thái hậu thì không bận lắm. Ta cũng vậy, mỗi ngày, ta vẫn sớm đến chỗ thái hậu để học cách quản lý cung vụ. Buổi tối sau khi dùng xong bữa tối thì trở về Trường Xuân Cung. Thái hậu vẫn rất nghiêm túc dạy, còn ta vẫn học một cách chậm chạp. Đôi khi Chu Thuấn sẽ đến Trường Thọ Cung dùng bữa tối. Sau khi ăn xong, thái hậu thường bảo hắn đưa ta về. Cách chương.